Vâng, dạ kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ tư 17 Tây tháng 5 năm 2023 tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Cái khóa thiền vẫn đang tiếp diễn tốt đẹp. Quý vị thiền sinh ở đây đang thực hành để đạt đến cái mục tiêu của mình. Và khi thực hành thì quý vị biết rõ mình đang làm cái gì. Đó là chúng ta đang nghiên cứu để hiểu về thân tâm và hiểu về cuộc đời của mình. Chứ không phải là mình chỉ đi rồi ngồi, không phải như vậy. Mà chúng ta đang nghiên cứu. Và các ngài thiền sư thì cảm thấy hoan hỷ với thực tập của các quý vị ở đây. Quý vị đang đi trên cái con đường để đạt đến cái mục đích của mình và chư tăng rất lấy làm hoan hỷ. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi thì cái mục tiêu của mình sẽ đạt được, mình càng đến gần cái mục đích của mình hơn. Và chúng ta cần phải luôn nhắc mình là mình muốn cái gì và mình đến đây mình hành thiền để làm gì. Chúng ta thực hành thiền minh sát là để thấy cái bản chất thật của thân tâm, để thấy được cái bản chất thật của cái ở cuộc đời của mình. Hôm nay cái bài pháp mà Ngài sẽ giảng cho chúng ta đó là các cái chướng ngại khi mà mình hành thiền. Thì khi chúng ta hành thiền có tất cả là 5 cái chướng ngại. Thì 5 cái chướng ngại đó là tâm tham, tâm sân, buồn ngủ. Ôn trầm giả dời là buồn ngủ, phóng tâm, suy nghĩ lung tung, hối hận. Và cái thứ 5 đó là nghi ngờ. Khi chúng ta hành thiền thì 5 cái điều này nó sanh lên và nó cản trở cái sự thực hành của mình. Thì trước khi giảng sâu vào 5 cái chướng ngại này đó thì Ngài muốn nói sơ về cái gọi là jhana và jnana. Dạ thưa, jhana đó là cái thiền định và jnana đó là cái sự hiểu biết. Thì một người mà thực hành thiền định Samatha thì sẽ có được các cái tầng thiền định được gọi là các tầng thiền định Jhana. Và một người thực hành thiền minh sát Vipassana như quý vị đang thực hành ở đây thì quý vị sẽ có được những cái sự hiểu biết và những cái hiểu biết đó được gọi là Jnana hay là ở trí tuệ sự hiểu biết. Thì cái jhana trí tuệ là nó căn cứ trên sự hiểu biết. Còn cái jhana ở bên thiền định thì căn cứ trên cái sự định tâm. Thì nói về jhana hay là cái tầng thì các cái tầng thiền jhana khi mà chúng ta thực hành thiền định đó thì cái đối tượng của thiền định đó là cái khái niệm. Thì ở đây người dịch xin mở ngoặc đó, khái niệm có nghĩa là những cái gì mà chúng ta đặt tên cho nó. Thì những cái khái niệm này đó, nó không có thay đổi. Lúc nào nó cũng giống như vậy thôi. Và cái người thực hành thiền định đó, không có cần thấy cái thực tướng. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như khi mà thực hành thiền định đó, thì những cái đề mục phổ biến, ví dụ như là các cái đĩa casina. Thì khi mà cái đĩa casina mà có đất ở trong đó, thì bất cứ nơi nào, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, thì cái người thiền sinh đó đều nói thầm trong đầu đó là đất, đất, đất, đất. Cái thiền sinh không có cần biết cái bản chất thật của đất như thế nào. Người ta chỉ thấy cái đất ở trong cái dĩa ở casino thì người ta cứ nói là đất, đất, đất, đất như vậy suốt ngày, suốt đêm. Còn một người mà hành thiền minh sát đó, thì người ta chú trọng về cái bản chất của cái yếu tố đất. Thì cái bản chất của yếu tố đất đó là cái sự cứng mềm, nặng nhẹ. Như vậy trở về với lại cái thiền định thì đó, cái người mà thực hành thiền định đó, khi mà họ có được những cái tầng thiền jhana đó, thì cái lúc đó cái tâm của họ đó nó sẽ dính chặt vào cái đối tượng. Ví dụ như tâm họ dính chặt vào cái đối tượng thuộc về đất, thì khi mà cái tâm nó dính chặt vào cái đối tượng đó thì nó rất là bình yên và họ sẽ có một cái tâm định. Thì khi mà họ có cái tâm định đó thì những cái chướng ngại mà ngài vừa nói ở trên đó, năm cái chướng ngại đó nó sẽ được tạm thời gạt qua một bên. Năm cái chướng ngại đó là tham, sân, hôn trầm, buồn ngủ, phóng tâm, hối hận và nghi ngờ. Thì một người mà có cái sức định tâm mạnh từ cái thiền, từ cái thiền jhana đó, thì họ sẽ tạm thời gạt năm cái chướng ngại này qua một bên. Họ chỉ gạt qua một bên thôi, chỉ có tạm thời mà thôi. Và ngài sẽ nói cho chúng ta về cái gọi là Panya Bhavana. Panya Bhavana có nghĩa là thực tập để có được cái trí tuệ. Thì một người mà thực hành thiền minh sát, thiền Vipassana, thì họ sẽ phát triển cái sự hiểu biết này. Thì khi mà họ thực hành thiền minh sát đó, thì họ sẽ thấy những cái đặc tánh riêng của các cái đối tượng. Ví dụ như khi họ ghi nhận phòng xẹp thì họ cảm nhận cái chuyển động, cái sự căng cứng, thì đó là họ thấy được cái đặc tánh riêng của cái yếu tố gió. Thì đầu tiên đó, người thực hành thiền minh sát sẽ thấy được những cái đặc tánh hay là những cái yếu tố riêng của các cái đối tượng. Rồi kế được nữa đó, họ sẽ thấy được những cái đặc tánh chung. Đặc tánh chung của tất cả các cái đối tượng của thân và tâm đó là nó thay đổi liên tục. Bất cứ cái đối tượng nào mà họ ghi nhận, đối tượng thuộc về thân, đối tượng thuộc về tâm, thì họ thấy những cái đối tượng này nó thay đổi. Có nghĩa là nó không có trường tồn, nó là vô thường. Và họ biết, họ hiểu thế nào là khổ và nó có cái đặc tánh nữa là vô ngã. Thì ba cái đặc tánh chung của tất cả các cái hiện tượng đó là vô thường, khổ và vô ngã. Ngài cho một cái ví dụ, khi chúng ta thực hành thiền minh sát, mình ghi nhận phòng xẹp, phòng xẹp. Cái lúc đầu đó chúng ta niệm thầm là phòng xẹp, nhưng mà thực ra cái lúc đó thì mình chỉ thấy cái hình dáng của cái bụng. Và cái lúc đó thì chúng ta thấy cái bụng, thì cái đó đó, đó là cái khái niệm. Và từ từ đó, mình sẽ thấy bằng cái tâm của mình sẽ cảm nhận. Mình cảm nhận là có cái sự chuyển động, có cái căng cứng. Thì cái căng cứng, cái chuyển động đó là những cái đặc tánh, những cái đặc tánh riêng, đó là những cái đặc tánh riêng của các cái đối tượng. Và tiếp tục ghi nhận hành thiền đó, thì càng lúc chúng ta càng hiểu rõ về cái thân, cái tâm này. Chúng ta hiểu nó hợp thành như thế nào, nó hoạt động như thế nào. Khi mà mình hiểu rõ thì mình sẽ loại bỏ được cái sự hiểu biết sai lầm là có một cái đấng tạo hóa, có một cái thượng đế, hay là có một cái linh hồn trường cửu. Thì ngài mới vừa so sánh cho chúng ta cái sự khác biệt khi một người thực hành thiền định và một người thực hành thiền minh sát. Thiền định đó, căn cứ trên khái niệm, và khái niệm thì trường tồn, không có thay đổi. Và thực hành thiền định thì sẽ có được cái sức định tâm. Với sức định tâm, họ sẽ gạt bỏ được những cái chướng ngại ở trong khi hành thiền. Họ chỉ gạt bỏ qua một bên. Chỉ gạt bỏ thôi chứ chưa có loại trừ được. Chưa có loại trừ được. Và một người thực hành thiền minh sát đó, thì cái đề mục của họ đó thì căn cứ trên cái được gọi là cái thực tại. Thì khi mà quan sát trên cái thực tại của cái đối tượng, họ sẽ thấy được cái đặc tánh riêng, như là đặc tánh thuộc về đất, nước, gió hay là lửa. Và họ cũng thấy được những cái đặc tánh chung của các cái đối tượng, đó là vô thường, khổ và vô não. Vô thường, khổ và vô ngã. Và kế đến, ngài sẽ giảng sâu cho chúng ta nghe về năm cái chướng ngại khi chúng ta hành thiền. Năm cái chướng ngại khi chúng ta hành thiền, đó là khi mình hành thiền đó thì cái tâm tham nó sanh lên nè, tâm sân nó sanh lên nè, buồn ngủ, lừ đừ nó sanh lên nè, suy nghĩ tùm lum hết, phóng tâm và hối hận nó sanh lên nè, và nghi ngờ. Thì năm cái điều này đó nó sẽ cản trở cho cái sự thực tập của mình. Nói về cái tâm tham đó thì ngài nói rằng đó, thì bất cứ cái gì mà mình muốn thì đó được gọi là tham, được gọi là tham cầu hay tham muốn. Và về cái sân đó thì cái gì mà chúng ta không có hài lòng, hay là mình lo lắng, hay mình sợ, mình bực mình đó, nó đều căn cứ trên ở cái tâm sân hết. Ngài mở ngoặc, ngài nói rằng đó, khi mà mình hành thiền đó, không có cái gì mà mình phải lo hết đó. Tại vì khi mà chúng ta thực hành pháp thì pháp sẽ bảo vệ mình. Và ngay bây giờ quý vị đang ở trong cái khóa thiền, quý vị đi 1 tiếng, ngồi 1 tiếng, ăn uống có điều độ, không ăn quá nhiều, thì cái thân của mình đó cũng không có làm việc nhiều quá. Cái tâm chỉ đơn giản ghi nhận những cái gì sanh khởi ngay trong hiện tại. Thì không có cái gì mà quý vị phải lo lắng hết đó. Có nhiều người sau khi mà họ rời cái khóa thiền đó thì những cái bệnh nhẹ của họ nó được tiêu trừ đi. Cho nên đó, không có gì phải lo hết đó. Khi mà chúng ta lo đó, nó sẽ cản trở cho cái việc tu tập của mình. Khi mà mình có những cái kinh nghiệm tốt thì ngài nhắc là không có nên ít bám níu vào nó. Và khi mà mình có những cái kinh nghiệm mà mình cho là xấu đó, mình cũng không có nên bất mãn với nó. Những cái kinh nghiệm tốt hay là kinh nghiệm xấu thì nó không phải là cái vấn đề của mình. Cái vấn đề của cái người thiện sinh hay là phận sự của người thiện sinh chỉ đơn giản là ghi nhận cái gì đang xảy ra trong hiện tại mà thôi. Cái chướng ngại thứ ba đó, khi chúng ta thực hành thiền đó, đó là buồn ngủ giả dười. Thì Ngài nói đó là bây giờ khí hậu đang thoải mái, mát mẻ, nó sẽ làm cho cái tâm của mình đó được tươi mát, sẽ bớt cái buồn ngủ đi. Cái chướng ngại thứ tư đó, đó là suy nghĩ đó đây, tưởng tượng và hối hận. Khi mà cái tâm của mình suy nghĩ đó, có nghĩa là nó suy nghĩ về quá khứ và nó suy nghĩ về tương lai. Ngay lúc đó nó không có mặt ở hiện tại. Và ở đây Ngài mở ngoặc, Ngài nói thêm rằng đó là vào thời Đức Phật đó, có người đó trước khi gặp Đức Phật thì họ phạm giới, nhưng mà khi họ nghe Đức Phật thuyết pháp, họ đắc đạo, rồi từ đó về sau họ hoàn toàn không có phạm giới nữa. Và Ngài cho một cái ví dụ của một cái người tên là Angulimala. Angulimala đó trước khi gặp Đức Phật đã giết cả ngàn người, nhưng mà khi gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi cái vị này đắc quả A-la-hán. Ngài thiền sư mở ngoặc và nói thêm rằng đó, khi chúng ta có một cái hành động qua thân khẩu ý, thì lúc đó là chúng ta đã tạo nghiệp. Thì khi mà mình có cái nghiệp này, nó đi kèm với lại cái phiền não, thì nó sẽ cho ra cái kết quả. Nếu như không có phiền não thì không thể nào mà tạo ra cái kết quả được hết. Trong cái trường hợp của Angulimala, mặc dầu rằng ông này giết cả ngàn người trước khi gặp Đức Phật, nhưng mà khi gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, hành thiền và cái vị này đắc A-la-hán. Thì khi mà cái vị này đắc A-la-hán đó, thì cái quả mà giết cả ngàn người đó, đáng lẽ là phải bị tái sanh vào địa ngục. Nhưng mà cái vị này đó không có bị tái sanh vào địa ngục. Là tại vì cái oai lực, cái sức mạnh của cái A-la-hán đạo đó, nó có cái khả năng đó. Và Ngài có cho một cái ví dụ về cái chiếc tàu và cái cục đá. Nhưng mà tôi xin lỗi là không có theo dõi kịp nên không có hiểu rõ về cái ví dụ này. Chỉ biết rằng Ngài nói rằng một cái cục đá, nếu như một cái cục đá lớn mà nó ở trong cái chiếc thuyền nhỏ thì nó làm chiếc thuyền bị chìm. Còn nếu như cũng cái cục đá đó mà nó ở trong một cái chiếc thuyền rất rất rất lớn thì nó không có thể chìm được. Và cái chiếc thuyền mà lớn nhất đó là cái thiền minh sát. Một cái chướng ngại khi mà chúng ta hành thiền đó, đó là cái tâm mà nó hối hận, nó trạo hối lại với những cái việc tốt mà mình suy nghĩ là mình không có làm, thì cái tâm đó nó trở nên hối hận. Và với những cái việc xấu mà mình đã lỡ mình làm rồi thì cái tâm đó nó cũng hối hận. Thì cái tâm trạo hối này đó, đó nó cũng là cái chướng ngại cho cái người thiền sinh. Và cái chướng ngại thứ năm đó, đó là cái sự nghi ngờ. Một người mà cứ suy nghĩ hết cái này tới cái nọ, càng suy nghĩ thì càng mù mờ, càng không có rõ. mà càng không có rõ thì càng nghi ngờ. Như vậy, với năm cái chướng ngại này đó, cái chướng ngại của tham, sân, hôn trầm, giả dưỡi, phóng tâm, hối hận và nghi ngờ này đó, thì năm cái chướng ngại này đó có thể được loại qua một bên, được gạt qua một bên bằng cái thiền định, bằng cái Samadhi Bhavana, bằng sự thực tập thiền định. Thì khi mà một người mà thực hành cái thiền định đó, thì họ sẽ phát triển được, hay là những họ có được những cái chi thiền. Thì khi mà những cái chi thiền này được mạnh, thì họ sẽ đắc được các cái tầng thiền jhana. Như vậy, ở cái thiền định đó, nó có tất cả là năm cái chi thiền. Thì năm cái chi thiền đó, đó là tầm, tứ, phỉ, lạc và định. Tầm ở đây đó có nghĩa là đem cái tâm lên trên cái đối tượng, đưa cái tâm lên trên cái đối tượng. Thì mà muốn đem cái tâm lên trên đối tượng thì phải có cái sự tinh tấn. Ví dụ như một người thực hành thiền định đó, thì khi mà họ niệm là đất, đất đây đó, thì cái tâm họ đó phải có cái sự cố gắng. Thì họ cứ niệm là đất, đất, đất như vậy. Vì có cái sự cố gắng, tại vì muốn đem cái tâm lên trên đối tượng phải có cái cố gắng. Cho nên đó, cái tầm này đó, nó sẽ khắc phục được cái buồn ngủ khi mà một người hành thiền. Một cái chi thiền kế nữa đó là tứ. Dạ thưa, tầm đó, cái tiếng Phạn là vitaka. Đó là đem cái tâm lên trên đối tượng. Và muốn đem tâm lên đối tượng thì phải cần có cái sự cố gắng. Nhờ có cái cố gắng này nên nó mới khắc phục được tâm giả dưỡi buồn ngủ hôn trầm. Kế nữa đó, cái chi thiền kế nữa đó là tứ, được gọi là vitaka. Dạ thưa, hình như là, dạ thưa, có thể là tôi lộn cái tiếng Pali đó. Tứ ở đây đó có nghĩa là nó giữ cái tâm ở trên cái đối tượng. Nó giữ cái tâm ở trên cái đối tượng. Và khi mà giữ cái tâm trên đối tượng thì cái tâm đó nó tương đối, nó được quân bình. Thì cái lúc này đó, cái tâm đó nó không có chạy, nó tán loạn lên hết. Cái tâm đó nó nằm ở trên cái đối tượng. Và khi mà tâm nằm trên cái đối tượng thì nó sẽ kinh nghiệm cái đối tượng một cách rõ ràng. Và khi mà nó kinh nghiệm đối tượng rõ, có nghĩa là lúc đó nó không có còn nghi ngờ nữa. Thì cái tứ, dạ thưa, tứ là vichara. Dạ thưa, cái trạng thái tâm vichara hay tứ này đó, nó sẽ khắc phục được cái phần là nghi ngờ. Dạ thưa ngài, so sánh đó là một người thiền định đó, thì cái đề mục của họ ví dụ như là đề mục đất. Còn một người mà thực hành thiền minh sát như quý vị đang thiền ở đây đó, thì quý vị niệm thầm, quý vị phải có cái sự cố gắng để khi mà cảm nhận được ở vùng bụng mà nó chuyển động đó, thì quý vị niệm thầm liền tức thì. Có nghĩa là quý vị có cái sự cố gắng. Và khi mà niệm thầm là phòng phòng, có nghĩa là cái tâm nó nằm trên cái đề mục. Thì khi tâm mà nằm trên cái đề mục mà lâu thì nó thấy cái đề mục rõ. Khi nó thấy đề mục rõ thì nó không còn nghi ngờ nữa. Và một cái chi thiền thứ ba đó là cái sự phỉ lạc. Tiếng Phạn gọi là PT. Thì khi mà hành thiền tiến triển được một cách tốt đẹp thì cái tâm cảm thấy rất là thỏa thích, sung sướng. Thì lúc này là có cái sự phỉ lạc. Thì cái tâm phỉ lạc này đó, nó khắc phục hay là nó loại trừ cái tâm sân. Sân có nghĩa là bực mình, khó chịu, bất mãn. Cái chi thiền thứ tư đó được gọi là lạc. Có nghĩa là cái lúc này đó, cái tâm nó không có đi đâu hết đó. Nó nằm ở trên cái đề mục. Và khi tâm nằm trên đề mục thì nó khắc phục được cái phóng tâm. Tại vì khi tâm mà nằm trên cái đề mục thì nó không có suy nghĩ đó đây. Và cái chi thiền thứ năm đó là cái sự định tâm. Một người mà có được cái sự định tâm này đó thì những cái sự ham muốn của các cái giác quan đó được đè xuống. Ngay cái lúc này họ không có màng nhìn cái gì hay muốn nghe cái gì hay muốn ăn cái gì hết. Họ không có muốn nữa. Cái người thiền sinh lúc này chỉ muốn để tâm lên trên cái đối tượng của mình mà thôi. Tại vì họ đang có kinh nghiệm cái hương vị của Pháp Bảo. Như vậy thì một người thực hành thiền định đó sẽ có năm cái chi thiền. Đó là tầm, thì tiếng Phạn là vitaka, rồi tứ, tầm, tứ, phỉ, lạc và định. Và khi mà họ thực hành nhuần nhuyễn thì họ sẽ có được cái tầng thiền jhana đầu tiên. Rồi tiếp tục hành thiền nữa, đến cái lúc này đó họ có được cái sự định tâm tương đối tốt rồi, họ không cần phải cố gắng nữa. Thì qua đến cái tầng jhana thứ nhì, họ không có cần phải có cái sự nỗ lực. Thì cái tâm mà vitaka này đó, nó được loại trừ. Rồi tiếp tục hành thiền, họ đạt được cái tầng thiền jhana thứ ba. Thì kế nữa đó thì họ sẽ loại trừ được cái tứ. Như vậy càng lên cao, các cái tầng thiền jhana mà càng cao thì họ loại trừ bớt từ từ các cái chi thiền. Như vậy thì một người mà thực hành thiền định, họ sẽ đạt được các tầng thiền jhana và họ có cái khả năng để gạt được những cái chướng ngại của thiền qua một bên. Nhưng mà chúng ta ở đây đó, chúng ta là người thực hành thiền minh sát. Mình không có thực hành thiền định. Nhưng mà nó rất là giống nhau. Là khi mà chúng ta hành thiền minh sát đó, là đầu tiên đó, là mình cũng có cái sự cố gắng. Nhờ cái sự cố gắng thì chúng ta mới hướng cái tâm của mình đi lên trên cái đối tượng. Và khi mà cái tâm của mình đó, nó hướng lên trên cái đối tượng rồi, và chúng ta phải giữ cái tâm ở trên cái đối tượng. Mình phải cố gắng, mình hay biết là có cái sự chuyển động, cái căng cứng, và mình niệm thầm là phòng phòng. Thì khi mà chúng ta niệm thầm phòng thì lúc đó cái tâm của mình nó được giữ ở trên cái đối tượng. Có nghĩa là chúng ta có cái tầm, có cái tứ ở đây. Rồi đó, khi mà tiếp tục ghi nhận, quan sát cái đề mục, tiếp tục niệm thầm, hết cái phòng này đến cái sẹp, rồi phòng, rồi sẹp, rồi suy nghĩ, rồi buồn, rồi đau, hết đề mục này đến đề mục kia đó. Thì từ từ đó chúng ta sẽ có được những cái tâm hoan hỷ, và cái tâm nó cũng sẽ nằm trên cái đối tượng, nó không có phóng đi chỗ nào hết á. Thì Ngài nói rằng là một người mà thực hành thiền định đó, họ phát triển được các cái tầng thiền jhana, tâm của họ rất là bình yên, họ có được cái tâm định, nhưng mà họ không có trí tuệ. Họ không có cái trí tuệ đó là tại vì họ không có thấy được cái bản chất thật của những cái đối tượng, những cái đề mục, họ không có thấy được cái bản chất thật đó. Ở trong vi diệu pháp đó, thì nói rằng đó, moha hay là vô minh đó, nó cũng là một cái chướng ngại để phát triển trí tuệ. Vô minh là một cái chướng ngại cản trở cho sự giác ngộ. Vô minh ở đây đó có nghĩa là không thấy được cái sự sanh và diệt của các cái hiện tượng. Một người thực hành thiền định vì cái đối tượng của họ là khái niệm, nó không có phải là cái thực tại, cho nên họ không thấy được cái sự sanh lên và mất đi. Vì vậy cái người thực hành thiền định có cái sức định tâm nhưng trí tuệ không có phát sanh được. Một người thực hành thiền định đó thì nhờ cái sự định tâm của họ, khi mà họ chết đi đó mà họ có được cái sự định tâm cao đó, thì họ sẽ được tái sanh về những cái nơi chư thiên rất là cao, như ở các cái cõi trời Brahma, các cái cõi Phạm Thiên. Cái chu kỳ sống của trên cõi Phạm Thiên rất là dài, dài như là 500 cái chu kỳ trái đất. Nhưng mà đó, khi mà cái tuổi thọ ở trên cõi Phạm Thiên đó hết thì họ cũng phải bị tái sanh và họ phải đi theo cái nghiệp của họ. Họ vẫn còn ở trong cái vòng luân hồi, họ vẫn chưa thoát ra khỏi được cái vòng tái sanh. Nhưng mà một người thực hành thiền minh sát như là quý vị đang thực hành ở đây, quý vị phải có cái sự tinh tấn, nỗ lực để ghi nhận cái hiện tượng khi nó sanh lên. Và khi mà hiện tượng sanh lên, quý vị niệm thầm, quý vị đang giữ cái tâm trên cái đối tượng. Và khi tâm nằm trên cái đối tượng một thời gian lâu, thì tâm nó được gọi là tạm thời nó yên ổn. Và khi mà cái tâm nó nằm trên đối tượng càng lâu đó, thì cái sự định tâm nó càng mạnh. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thật của cái đối tượng, của những cái gì mà mình quan sát. Mình thấy được những cái đối tượng này đó, nó có mặt rồi nó mất đi. Một cái đối tượng khác sanh lên rồi mất đi. Một cái đối tượng khác nữa sanh lên và mất đi. Khi mà chúng ta thấy cái sự sanh lên mất đi, sanh lên mất đi rất là nhiều như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái bản chất thật của nó. Thì đó là cái trí tuệ của mình, nó bắt đầu nó hiện lên, trí tuệ nó sanh lên. Trí tuệ sanh lên có nghĩa là cái sự mà vô minh, cái mà không có hiểu đó, nó được loại trừ. Khi mà sự hiểu biết có mặt, có nghĩa là cái không hiểu biết nó vắng mặt. Và hiểu ở đây có nghĩa là chúng ta hiểu được cái bản chất thật của các cái đối tượng. Chúng ta thấy rõ cái đặc tánh của nó là sanh lên và mất đi. Rồi từ cái mà vô thường sanh lên và mất đi, thì cái trí tuệ cũng cho mình hiểu luôn khổ là như thế nào và vô ngã nghĩa là như thế nào. Ở trong cái bài Kinh Đại Niệm Xứ mà chúng ta thường hay đọc mỗi tối đó, sau cái giờ pháp thoại thì có cái câu đó là Atapi Sampajano Satima, là chúng ta cần phải có tinh cần tỉnh giác và chánh niệm. Tinh cần có nghĩa là mình phải có cái cố gắng. Rồi tỉnh chánh niệm là mình có cái chánh niệm, mình có cái sự quan sát cái đối tượng của mình. Thì khi mà chúng ta có cái tinh tấn cố gắng ghi nhận cái đối tượng thì sẽ có cái tỉnh giác, sẽ có cái sự hiểu biết. Thì lúc đó khi mà có sự hiểu biết thì chúng ta sẽ thấy được thân này nghĩa là gì, nó hợp thành như thế nào, nó làm việc như thế nào, và cái tâm nghĩa là cái gì, nó làm việc như thế nào, và cái sự liên quan giữa thân và tâm như thế nào. Và ở đây Ngài nói thêm đó là cái thân này của chúng ta đó, nó có cái giá trị gì? Ở đây mình không có nói đến cái phẩm hạnh, mà mình nói là chỉ có cái thân này thôi đó. Dạ thưa, chắc nói nôm na đó là cái xác này đó, thì cái thân này đó là cái giá trị của nó là bao nhiêu? Khi mà một người mà chết rồi đó, thì nếu như cái người đó mà không có thân nhân đó, thì không có ai mà muốn đem cái xác đó về nhà hết đó. Mà cho không thì cũng không có ai muốn. Khi mà một người đã chết rồi đó thì cái xác này đó nó không có giá trị gì hết. Ngay cái con heo đó, nó chết rồi đó thì đó nó có giá trị hơn. Tại vì người nào cũng muốn cái con heo đó hết, tại vì người ta có thể dùng cái thịt của nó được. Nhưng mà cái con người này khi mà chết rồi đó thì đó không có ai muốn hết. Nhưng mà chúng ta có cái tâm, thì nhờ cái tâm đó đó chúng ta mới thực hành, và chúng ta đem lại cho mình rất là nhiều cái sự lợi ích. Đến với cái khóa thiền này đó, chúng ta có cái mục tiêu của mình. Mình đặt ra cái mục tiêu khi mà mình đến cái khóa thiền này. Thì Ngài nhắc đó là để đạt được cái mục tiêu đó, chúng ta phải luôn ở trong hiện tại. Hãy ghi nhận bất cứ cái gì nổi bật nhất ngay trong cái hiện tại này. Ghi nhận nó để biết về nó, để biết cái bản chất thật của nó. Khi mà chúng ta biết rõ về cái bản chất thật của nó, có nghĩa là chúng ta có trí tuệ. Và khi mà mình có được sự hiểu biết, có trí tuệ, thì những cái hiểu biết sai nó sẽ được loại trừ. Và càng hiểu biết thì chúng ta sẽ bớt đau khổ. Và càng trí tuệ càng chín mùi thì chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài xin cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy nhớ cái mục đích của mình, hãy nỗ lực sống trong hiện tại và ghi nhận những gì xảy ra ngay bây giờ và nổi bật nhất. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.